Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 521 lần sau không cần loạn ném đồ vật. Bị Trần Vi Nhi giải cứu Lan Đoá Đoá, lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm, Trần tỷ tỷ. Ta đã lâu chưa thấy được ngươi, ngươi giống như lại trường cao. Nhìn dáng người cao gầy Trần Vi Nhi, Lan Đoá Đoá vẻ mặt hâm mộ. Trần Vi Nhi đích xác rất cao, 1m72 vóc dáng, lại xuyên xong 6cm giày cao gót, kia thân cao thỏa thỏa liền nghiền áp trong công ty một chúng nữ công nhân. Hơn nữa bình thường nàng luôn là nghiêm túc bản một khuôn mặt, chẳng trách chăng những người khác ở ngầm kêu nàng diệt tuyệt sư thái. Kỳ thật Lan Đoá Đoá cũng không thấp, 1m67 thân cao, ở nữ hài tử chung cũng coi như không tồi. Chỉ là ở Trần Vi Nhi trước mặt, liền có vẻ nhỏ xinh chút. Trần Vi Nhi cười cười, ta không trường cao, chỉ là xuyên xong tương đối cao giày cao gót mà thôi. Nhưng thật ra Lan tiểu thư lại trường xinh đẹp không ít, phải không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Lan Đoá Đoá nhưng thật ra một chút cũng không khiêm tốn, gãi chính mình cái ót ngốc ngốc ngây ngô cười. Cười trong chốc lát mới nhớ tới, nàng chính là tới làm chính sự. Trần tỷ tỷ, Quân Việt hắn nói làm ngươi dẫn ta đi tìm Quân Dục, tìm phó giám đốc. Ân ân, ta tìm hắn có chút việc, Lan tiểu thư đi theo ta. Trần Vi Nhi lãnh nàng đi thang máy đến tiếp theo tầng lầu, sau đó rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc tới rồi một gian cửa kính văn phòng. Cửa viết phó giám đốc văn phòng Quân Diệu thật sự quá lớn. Nếu không phải có Trần Vi Nhi dẫn đường, nàng thỏa thỏa đến bị lạc phương hướng. Như vậy Lan tiểu thư liền chính mình vào đi thôi. Ta liền không đi vào, Trần Vi Nhi nói. Nói giỡn, gần nhất phó giám đốc đại nhân tính tình như vậy hư, nàng mới không cần đi vào tìm ngược. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng nàng, chính mình đi vào. Nàng không có gõ cửa. Quân Dục lúc này không biết là sinh cái gì khí, nghe thấy có người tiến vào, đầu cũng không nâng, mấy phân văn kiện đổ ập xuống chiều Lan Đoá Đoá ném lại đây. Này đó rác rưởi cũng dám bắt được ta trước mặt tới, Lan trở về đi trọng tố. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lan Đoá Đoá nhíu nhíu mày. Bình thường xem Quân Dục cà lơ phất phơ bộ dáng xem thói quen, cái dạng này Quân Dục thật đúng là làm nàng nhất thời phản ứng không kịp. Lan Đoá Đoá không rên một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, yên lặng đem trên mặt đất tán loạn văn kiện nhặt lên tới. Đợi nửa ngày, Quân Dục không nghe được cái gì thanh âm, không khỏi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện cửa an an tĩnh tĩnh ngồi xổm một cái nhỏ xinh thân ảnh, một đầu kim sắc rong biển tóc dài rũ tới rồi trên mặt đất. Quân Dục tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Này không phải hắn đại tẩu sao? Nàng đến đây lúc nào? Hắn yên lặng nghĩ nghĩ chính mình vừa rồi đều làm cái gì, trên trán không cấm lăn mấy viên mồ hôi xuống dưới. Đại tẩu, sao ngươi lại tới đây? Hắn chạy nhanh đứng lên, động tác biên độ quá lớn, thiếu chút nữa không vướng đến góc bàn té ngã. Lan Đoá Đoá đem trên mặt đất đáng thương văn kiện đều nhặt lên tới thu thập hào, lúc này mới đứng lên, đi đến hắn bàn làm việc trước, đem văn kiện đặt lên bàn, nột. Văn kiện ta đều lý hảo, lần sau không cần lại loạn ném. Folder rất ngạnh, dễ dàng tạp đả thương người. Quân Dục ngoặc kép, đại tẩu, ta vừa rồi không có tạp đến ngươi đi. Hắn vị này phi nhân loại đại tẩu chính là bị nhà mình đại ca đặt ở đầu quả tim thượng sủng, nếu là thật bị hắn không cẩn thận thương đến nơi nào, hắn thế nào cũng phải bị nhà mình đại ca tước đi một tầng da. Lan Đoá Đoá sờ sờ chính mình mặt. Ta không có việc gì a. Quân Dục tạp người chính xác không nàng hảo. Nhiều như vậy phân văn kiện, không một phần tạp đến nàng, ngẫm lại nàng anh dũng chảo tạc thời điểm. Hai chỉ dày, mỗi một con đều là mệnh chung, hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Quân Dục thở phào khẩu khí. Hắn mạng nhỏ bảo vệ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.